rát, giữa không trung, hai mắt con yêu cầm màu đen thần cảnh hậu kỳ như điện, nhìn chằm chằm tình huống trong khe núi, mắt thấy cảnh này, mở miệng phát ra một tiếng kêu lạnh như băng. Cách chương.